Hạ Tân Lang, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói đệ không muốn cưới vợ, Ninh Hoài Cảnh gật đầu. Ninh Tranh cười to, nụ cười đó hiển nhiên là đang tán dương hắn. Không cưới vợ là tốt, cưới rồi, không chừng lại hại đời cô nương nhà người ta. Không đợi Ninh Hoài Cảnh đáp lời, nàng đã xoay người bước đi, cước bộ chậm rãi, siêu siêu vẹo vẹo như hoa sen trong gió. Hiện tại trời đã vào đông, hoa sen trong hầu phủ đều đã héo tàn. Bóng dáng Ninh Tranh hôm ấy luôn luôn quanh quẩn trong đầu Ninh Hoài Cảnh, những lúc buồn ngủ mông lung, bỗng dưng lại biến thành bóng dáng của Từ Khách Thu, gầy gò đơn bạc tựa như chỉ cần một ngọn gió là có thể thổi bay. Đột nhiên bừng tỉnh, rồi lại trằn trọc mãi chẳng thể nhập miên, mở mắt ra, trên đỉnh giường tối đen như mực bóng dáng Ninh Tranh cùng Từ Khách Thu cứ thoáng ẩn thoáng hiện, rõ ràng cả người mệt ỏi, đầu óc lại thanh minh, nghe ngoài cửa từng đợt gió rít đến chói tai. Ninh Hoài Cảnh tựa hồ cảm thấy được gì đó, trong lòng có một cảm giác trống rỗng đến khó chịu, đứng dậy tìm khắp phòng hết lần này đến lần khác nhưng lại cũng không biết là thiếu vắng cái gì. Đang lúc lòng nôn nao khó hiểu, giữa đêm đông hiu quạnh rét mướt lại đột ngột vang lên hai tiếng gõ cửa. Hồ Nghi khoác thêm y phục đứng dậy đi mở cửa, gió rét đêm đông quất vào mặt, Ninh Hoài Cảnh nhìn người đến, nhất thời quên cử động, tay vẫn cầm then cửa, không nói nên lời. Đứng ngoài cửa là Ninh Hoài Tuyên, đại công tử Trung Tĩnh hầu phủ, dáng vẻ đường hoàng, so với đệ đệ không nên thân, tựa như đại bàng so cùng chim sẻ. Đại bàng không nói lời nào, chim sẻ không tin nổi vào mắt mình, dụi dụi hai mắt, dụi đến trong mắt muốn rớt ra. Hai huynh đệ tự hồ từ nhỏ đã định sẽ không đi cùng một con đường. Hoài Tuyên trầm tĩnh, Hoài Cảnh hiếu động. Hoài Tuyên hướng nội, Hoài Cảnh hướng ngoại. Hoài Tuyên văn có thể an bang, võ có thể định quốc, Hoài Cảnh ăn chơi gây chuyện thị phi, ngay cả luận ngữ, cũng không thuộc hết, hai người mặc dù không đến nỗi thủy hòa bất dung, nhưng cũng không có thù túc tình thâm gì nhiều. Trong ấn tượng, đại ca mọi mặt đều ưu tú khiến phụ thân nở mày nở mặt luôn có một loại khí khai quang minh lỗi lạc thanh tĩnh tựa trúc bàn, cho dù mình có cố gắng cỡ nào cũng không đuổi kịp. Nay nhìn đến nam tử khuôn mặt tái nhợt trước mắt, Ninh Hoài Cảnh phải mất thật lâu mới tìm lại được thanh âm của mình. Ca, Ninh Hoài Tuyên khóe miệng giật giật, ánh mắt cũng mơ hồ lộ ra một tia mờ mịt, ngập ngừng một lúc mới nói. Ta, muốn cùng đệ tâm sự. Lúc cả hai ngồi xuống bên bàn, Ninh Hoài Cảnh mới phát hiện đại ca là có mang rượu đến. Trong phòng không có chung rượu, Hoài Tuyên ngày thường tựa thiên nhân hiện tại cũng không thèm để ý, mở nắp bình liền kề miệng vào uống một hơi. Đệ, xong việc liền trực tiếp hồi phủ, Ninh Hoài Cảnh sừng sốt trong chốc lát. Đúng vậy, sau khi mặt trời lặn mới về đến phủ, Ninh Hoài Tuyên lại ngửa cổ uống một hớp rượu, mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Trước lúc mặt trời lặng ta có đi ngang qua thành đông, ở đầu ngõ có thấy đệ, bên cạnh là Từ Khách Thu trước đây thường đến phủ chơi, người nhà Trung liệt bá phủ ấy. Hương rượu chậm rãi lan tỏa trong phòng, ngọn nến giữa phòng lung linh, ánh nến lay động trên mặt nhau. Ninh Hoài Cảnh cũng yên lặng nhìn đại ca mình, không khí trầm tịch đến lạ thường, tiểu hầu gia bất cần đời học bộ dáng anh mình, trịnh trọng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa hồi kinh ta đã đến dược đường cạnh Xuân Phong đắc ý lâu chờ y luôn đến đó lấy thuốc. Ta nghe nói, y thành thân. Ninh Hoài Tuyên vẫn như trước có chút do dự hỏi, thần sắc càng mê mang. Đệ thích y, hắn hỏi thật nhỏ thái độ cẩn trọng. Ninh Hoài Cảnh nhận lấy bình rượu trong tay hắn, ngửa đầu uống một ngụm to, rượu tràn ra khóe miệng, rơi xuống ngực áo, chợt cảm thấy lòng ngực lạnh băng, trên mặt lại đỏ hồng vì ánh nến. Ta thích y, không có biểu tình kinh ngạc hay kích động gì, Hoài Tuyên chỉ là cười cười, đưa tay đòi lại bình rượu của mình. Này tươi cười có chút khiến người không hiểu được, Ninh Hoài Cảnh khó hiểu nhìn hắn vẫn cố chấp đưa tay đòi rượu, khóe miệng vẫn duy trì độ cong, đang cười nhưng trong mắt lại là bi ai. Mọi người đều nói đệ không bằng ta, nhưng về khía cạnh này, là ta không bằng đệ. Ca có gì không bằng ta? Cảm giác có gì đó không đúng, Ninh Hoài Cảnh đứng dậy đi tìm chén rượu, vừa quay đầu lại, Hoài Tuyên đã chốt ngược cái bình trống trơn, hướng hắn cười, lộ ra hàm răng trắng bóng. Đơn giản bỏ lại cái chén, Ninh Hoài Cảnh lấy trong tủ quần áo ra vò rượu mình lén cất giấu đưa cho hắn, nam nhân vẫn trưng ra bộ mặt. Hoàng gia tinh anh ôm vò rượu cười như một tiểu hài tử. Tiểu như mang thai, Ninh Hoài Tuyên nói, ta biết chúc mừng. Ninh Hoài Cảnh lấy thêm cho mình một bầu rượu cùng một cái chén nhỏ, ngồi đối diện chờ hắn nói tiếp. Ta thực có lỗi với nàng. Ninh Hoài Cảnh rũ mắt, ca đối nàng tốt lắm. Ta cũng thực có lỗi với Tĩnh Dung. Ninh Hoài Cảnh không nói. Nam nhân đối diện rõ ràng thần tình đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại cực kỳ thanh tĩnh, trong suốt đến tưởng chừng có thể phản chiếu khuôn mặt ngưng trọng của Ninh Hoài Cảnh. Tiểu Như là nhi nữ của phu tử ở học quán. Khi đó ta cùng bọn Hoài Kỳ của Trung An Hầu Phủ đến học quán. Nàng lúc đó là tới đưa sách cho ca của nàng, cha nàng không cho nàng xuất đầu lộ diện, nàng tìm đủ cớ đến học quán nghe lén. Ha ha, cũng là tâm tính tiểu hài tử, ta đến bây giờ còn nhớ rõ khuôn mặt tươi cười của nàng khi ấy tựa như hoa đào. Ninh Hoài Cảnh lặng lặng lắng nghe, hắn bỗng nhiên quay sang hỏi. Đệ với Từ Khách Thu thì sao? Gặp nhau thế nào? Ninh Hoài Cảnh nghiêng đầu nghĩ nghĩ thế là cũng cười. Khi đó mặt y trắng y như quỷ, thiếu chút nữa ta bị dọa té đất. Nam nhân cười hai tiếng, cúi đầu uống một hớp rượu, lại rơi vào hồi ức. Ta thích nàng, nhưng lại không thể cưới nàng. Hôn sự cùng Sở gia đã được ước định từ rất lâu rồi, không hủy được cũng không thể hủy, không nói đến nhiều thế hệ giao tình, trong triều đình, Sở gia không thể bỏ chúng ta cũng không rời Sở gia được, hôn sự đâu đến phiên ta làm chủ. Ta vẫn nghĩ sau khi ta thành thân nàng cũng sẽ tìm người gả đi, không nghĩ tới nàng vẫn không lấy chồng. Ta trộm đi gặp nàng, nàng nói nàng thích ta, đời này kiếp này cũng chỉ có một mình ta. Đáy mắt Hoài Tuyên ươn ướt, khóe mắt đỏ một vòng. Còn Tĩnh Dung, ta từng nghĩ, nếu cưới nàng rồi sẽ hảo hảo đối đãi nàng, nhưng ta lại phụ bạc nàng. Ngày đó nàng cùng cha mẹ nói, muốn cho Tiểu Như vào làm thiếp ta mới biết, thì ra nàng biết hết mọi chuyện, chính là giả bộ không biết. Nàng là một người con gái tốt, chuyện Tiểu Như khiến ta cả đời này phải thẹn với nàng. Trừ bỏ cho nàng hết những gì tốt nhất có thể, ta không còn biết phải làm sao hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca trước mắt này quá mức xa lạ, Ninh Hoài Cảnh phát giác mình lại đang dùng ánh mắt thương hại mà nhìn hắn, trong lúc hoảng hốt lại cảm giác không phải. Hoài Tuyên tự hồ cũng nhận ra, ngẩng đầu nhìn hắn, cười tự giễu. Ta thích Tiểu Như, ta muốn cho nàng những gì tốt nhất, nhưng là không được, những gì tốt nhất phải dành cho Tĩnh Dung, bởi vì ta có lỗi với nàng ấy. Ta muốn làm một người đàn ông, một người chồng mà hảo hảo đối đãi Tĩnh Dung, nhưng ta làm không được vì ta thích Tiểu Như. Đây chính là phúc đức mà mọi người bảo ta có a. Hắn loạng choạng đứng dậy, vỗ vỗ vai Ninh Hoài Cảnh. Ta không nên nói với đệ mấy thứ này, nhưng là trừ đệ ra ta cũng không tìm thấy ai thích hợp để nói cả. Đây chính là lần đầu tiên nam nhân cao cao tại thượng hắn chẳng bao giờ đuổi kịp quay đầu lại nhìn hắn. Rõ ràng làm huynh đệ ruột thịt hơn 20 năm, đây cũng chính là lần đầu tiên hắn phát giác nguyên lai vị huynh trưởng lúc nào cũng được người khác ngưỡng mộ này cũng sẽ có lúc buồn bã bi thương, uống rượu giải sầu. Ninh Hoài Cảnh đấm nhẹ một quyền vào vai Hoài Tuyên, lần sau nếu có chuyện có lẽ ta cũng sẽ tìm ca tâm sự. Từ lúc bước chân vào phòng đến giờ, nam nhân mặt mày thống khổ mới lộ ra được một nụ cười ấm áp. Lúc chuẩn bị đi, hắn hỏi Ninh Hoài Cảnh, nghĩ kỹ chưa, đệ đến tột cùng là muốn những gì? Ninh Hoài Cảnh mở miệng muốn đáp, hắn lại phất tay, mang một thân mùi rượu lảo đảo đi mất. Ninh Hoài Cảnh biết chắc chắn ngày mai Hoài Tuyên sẽ trở lại là một nam tử dáng vẻ đường hoàng, trưng ra nụ cười tươi tắn sáng lạn. Vào một đêm tuyết rơi trắng xóa, Tiểu Như phu nhân kia của Hoài Tuyên hạ sinh một bé trai, Trung Tĩnh Hầu cuối cùng cũng có người kế thừa hương khói, trong phủ náo nhiệt như ăn Tết. Hôm đầy tháng, lão hầu gia ra tay hào phóng, thỉnh hết bằng hữu chi giao, họ hàng gần xa đến chung vui, 10 người một bàn, cơ hồ bàn kê chật kín hơn một nửa nam thành, phô trương thanh thế hơn hẳn năm đó Hoài Tuyên lấy vợ, Ninh Chanh lấy chồng. Cho đến tận mùa xuân, mọi người trong thành vẫn còn bàn tán say sưa về chiến tích xa hoa của hầu phủ. Hôm yến hội, lão hầu gia một tay ôm cháu trai một tay khoác vai ái thê, Hoài Tuyên đứng phía sau, một trái một phải hai vị phu nhân như hoa như ngọc, trên đời cái gọi là hạnh phúc vẹn toàn chắc cũng chỉ đến thế là cùng. Ninh Hoài Cảnh đứng bên cạnh âm thầm phỏng đoán, nụ cười trên mặt Hoài Tuyên rốt cuộc có mấy phần thật mấy phần diễn. Sở Tĩnh Dung nhận lấy đứa nhỏ trong tay lão hầu gia ôn nhu dỗ dành, quay đầu lại thấy Ninh Hoài Cảnh nhìn mình, thản nhiên nở nụ cười. Ngọn đèn dầu mông lung, ánh sáng lập lè thay đổi, mắt nàng tựa như lấp lánh những điểm son hồng đỏ mộng, phong tình vạn trùng không nói nên lời, khuynh quốc chi tư, không hề thua kém mẹ ruột của đứa nhỏ đeo đầy trang sức đang đứng bên cạnh. Ninh Hoài Cảnh thoáng giật mình, tưởng mình đang chìm trong giấc mộng, muốn nhìn kỹ lại, đại thiếu phu nhân đã cúi đầu, ôn nhu nhìn đứa nhỏ, vẻ mặt tựa nước hồ thu không nửa điểm gợn sóng. Ninh Chanh đứng bên cạnh nhỏ giọng nói, làm nữ tử như nàng, ta thật không làm được. Ninh Hoài Cảnh không có nghe nhầm, nàng cũng không biện giải, ánh mắt lấp lánh ánh đèn lưu ly tựa như đang nhìn về một nơi xa rất xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy hôm nay, phủ tướng quân cũng không phái người đến thúc giục nàng về nữa, vị thiếu tướng quân năm đó luôn mồm đồng ý với lão hầu gia sẽ đối tốt với nàng cả đời, giờ đây hẳn đang tình trạng ý thiếp cùng vị tiểu thiếp mới thú về nhà. Chính thất không có thì cũng có sao, cha mẹ ngồi trên cao thiếp nên nạp cũng đã nạp, chỉ là thiếu một người dâng trà thôi. Mọi người nói tiểu thiếp so với nàng nhu mì hơn, hiền lương hơn, hiếu thuận hơn. Đúng là đậu khấu niên hoa. tuổi trẻ thanh xuân tịnh lệ, dung nhan so với nàng cũng tiên diễm hơn mấy phần. Hai năm nhân duyên, tựa như thuyền trôi trên nước trôi qua rồi không để lại một chút dấu vết, cố gắng hết sức nhớ lại cũng không tìm ra nửa điểm ngọt ngào. Vẫn cảm thấy không cam lòng, nàng đường đường là quận chúa hầu phủ, xuất giá về nhà chồng lại là kết cục ảm đạm như vậy, nói là vợ chồng thì không có được nửa phần tình ý, nói là cừu gia thì cũng không biết phải oán hận thế nào, kết quả nhìn lại cũng không rõ năm đó mình là làm sao vậy. Ninh Hoài Cảnh thấy ánh mắt nàng mơ hồ, sợ chạm đến nỗi đau của nàng, muốn đỡ nàng về phòng, lại bị nàng xua tay đẩy ra. Ta muốn trở về hai ngày xem sao. Đêm đó Ninh Tranh trở về tướng quân phủ. Nửa tháng sau, gia đình của tướng quân phủ đến báo tang, quận chúa ở trong phòng mình tự vẫn. Cá tính nàng rất cương liệt, vẫn là không cam lòng, kết quả thua bởi chính cá tính của mình. Tẩu thuốc trong tay lão hầu ra, cạch, một tiếng rơi xuống đất rồi cứ thế lăn dài, lăn dài. Các nữ nhân khóc than không thôi, Sở Tĩnh Dung ngồi ngay ngắn trên ghế tay chống vào cạnh bàn bên cạnh, ngưng nhiên bất động, đến lúc đứng dậy không nén nổi một tiếng thở dài. Cước bộ nàng vội vã, váy dài phiêu phiêu trong gió, tựa như tầng tầng lớp lớp hoa sen dập dềnh dưới hồ, đi đến trước phòng mới dừng lại, hai vai rung rung, không chịu quay đầu lại. Yên tâm đi, ta sẽ không đi theo muội ấy. Ninh Hoài Cảnh cũng không rõ vì sao mình lại chạy theo nàng, chính là khi thấy nàng vội vã bước ra khỏi cửa lại không tự chủ được mà đuổi theo, đến lúc nghe nàng nói mới sực tỉnh, đúng là hắn sợ nàng cũng gặp chuyện không may. Muội ấy rất ngốc, có tranh giành thì cũng thay đổi được gì, chỉ là tự mình làm khổ mình thôi. Hai tay nàng buông thõng hai bên, tay trái dùng sức siết chặt khăn lụa, ngữ điệu vẫn là thong dong chậm rãi như vậy, chỉ là không kìm chế được có chút run rẩy. Chính mình không đối tốt với mình, thì còn ai đối tốt với mình đây? Đại ca đệ không thương ta, Sở Tĩnh Dung nói, ta biết đệ vẫn cảm thấy ta đáng thương. Ninh Hoài Cảnh im lặng, có điều đệ không biết, nàng kiêu ngạo mà nâng cằm, búi tóc được búi cẩn thận, châm cài tinh xảo, dưới ánh mặt trời lấp lánh phát quang. Ta cũng không thương hắn. Ta là thê tử của hắn, trong lòng hắn có người khác hay không, ta hiểu rõ nhất. Không có con là bởi vì ta không muốn sinh, để hài tử có cha mẹ bằng mặt không bằng lòng, chi bằng đừng sinh nó ra. Không có hài tử, vì hắn nạp thiếp là chuyện sớm muộn, thay vì tìm một nữ nhân xa lạ chi bằng để vị tiểu như phu nhân đó vào cửa trước kia ta có cho người dò hỏi qua tính tình nàng tốt lắm, không phải hạng thích gây chuyện thị phi. Huống hồ, mặc kệ là hầu phủ, là hắn hoặc là ta thanh danh truyền bên ngoài cũng nghe tốt chút. Ngày đó nhắc tới việc này, vẻ mặt của cha mẹ và hắn người cũng thấy đó, nhờ chuyện này, hắn liền phải cảm kích ta, hầu phủ phải thẹn với ta. Cô dâu mới vào cửa ta vẫn ở hầu phủ sống rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sinh hài tử thì có gì quan trọng, hài tử của nàng vẫn sẽ cho ta làm con thừa tự, gọi ta là mẫu thân, một tay ta nuôi lớn, sau này nó phải tận hiếu với ta trước rồi mới tới mẹ đẻ của nó. Đây là chuyện hiển nhiên trong công hầu phủ đệ, làm gì cố chấp chuyện cam lòng hay không cam lòng, nếu sinh tại gia đình thế này, thì sẽ phải chịu số mệnh như thế. Nàng đưa tay chỉnh lại áo khoác lông chồn trên người, ngữ điệu không còn run rẩy mà khoan thai tựa như đang đàm luận cảnh tuyết rơi trong sân. Ninh Hoài Cảnh nhất thời cứng họng, nàng cúi đầu cười, xoay người, nhìn tuyết rơi ngoài hành lang, tay phải trước sau giữ chặt chuỗi Phật châu, lần từng hạt từng hạt. Hắn không thương ta, nhưng hắn kính trọng ta, yêu là ngang hàng, nhưng kính trọng thì không, ở trước mặt ta, hắn vĩnh viễn phải cúi đầu, ta muốn gì, hắn cũng sẽ tận lực tìm mang đến. Cha mẹ chồng thương ta, khen ta quý ta, mọi việc lớn nhỏ trong phủ ta nói một, ai dám nói hai. Ta muốn làm gì, ai dám cản, mệnh là từ rất lâu đã được định, ai cũng không đổi được, nếu đã không đổi được liền cứ hào hào mà sống, khóc cũng qua ngày mà cười cũng qua ngày, không bằng tận lực làm mình khoái hoạt, có thể thư thái bao nhiêu thì cứ thư thái bấy nhiêu, vượt qua được trở ngại từ chính bản thân thì còn sợ trở ngại nào không qua được nữa chứ. Nàng cuối cùng cũng quay sang để Ninh Hoài Cảnh thấy được mặt mình, trang dung nghiêm chỉnh, không chút sơ hở. Ninh Hoài Cảnh kinh ngạc nhìn khóe mắt nàng ửng đỏ, trong lòng một trận chua xót, bi ai, hòa quyện cùng nhau, cũng không rõ là tư vị gì. Tẩu thật sự nghĩ vậy, nàng gật đầu, khóe môi hơi cong lên, nhìn hắn. Ninh Hoài Cảnh nói, ta lại không nghĩ vậy, tẩu và nhị tỷ không khác gì nhau cả, chỉ là nhị tỷ đã chết tẩu còn sống thôi. Cùng là xuất giá theo ý gia đình, hai người cá tính hoàn toàn bất đồng, tự chọn hai con đường hoàn toàn bất đồng, dẫn đến hai kết cục hoàn toàn bất đồng, nhưng kỳ thực trăm sông đổ về một biển, hai người đều là giống nhau yêu không được cũng giống nhau không được yêu. Sở Tĩnh Dung và Ninh Hoài Cảnh đều tự yên lặng xoay người đi về hai hướng, phía sau truyền đến tiếng Sở Tĩnh Dung thở dài. Ta đã từng nghĩ, nếu năm đó cũng giống như đệ, có thể yêu một lần, thì hiện tại ta có còn đứng ở chỗ này không? Ninh Hoài Cảnh nghe vậy quay đầu, đột nhiên phát hiện cái khăn lụa kia vẫn còn bị nàng siết chặt trong tay trái, khiến xương đốt tay trở nên trắng bệch. Tẩu, thật sự chưa từng yêu. Gió tuyết dày đặc khắp sân tràn đầy một màu trắng, trời đất mênh mông chỉ có duy nhất một sắc thái. Khăn lụa vẫn bị người gắt gao nắm chặt trong tay. Khi hỉ khăn nâng lên, ta nhìn thấy đại ca ngươi, phát hiện hắn không bị gù, tướng mạo cũng đường hoàng. À, tâm tình lúc đó cũng không biết có phải gọi là thương hay không. Chua xót dâng lên, đè nén trong ngực dãy giụa muốn theo chỗ sâu nhất trong lòng mà thoát ra, Ninh Hoài Cảnh hít sâu một hơi, vội vã rời đi. Nàng cũng chưa từng quay đầu lại, không ai nhìn thấy được biểu tình của nàng, chỉ có tay trái nắm chặt thành quyền dần dần buông lỏng, khăn lụa nhẹ tênh trượt khỏi tay, màu xanh thanh lịch theo gió phiêu phiêu, cuối cùng rơi xuống đất bị tuyết lấp lên, dần dần biến mất. Cách chương.